Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Săn Thú. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng xanh thẳm trên bầu trời. Một hồi xoắn ốc tưởng tiếng nổ. Một chiếc máy bay trực thăng Bell 407 bỗng nhiên liền từ ngọn cây trong bay ra ngoài. Quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau đó. Lại hướng biển khơi phương hướng bay đi. Máy bay bay rất thấp. Thậm chí có thể thấy nước biển bị gió thổi phồng lên một cái dấu vết mờ mờ. Ba, chúng ta là muốn đi tìm khủng long sao? Ngồi ở hàng sau hai cái bé gái, một trong Maria, liền không tránh khỏi nằm ở phía trước, hướng về phía chân phàm vừa nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chứng đỏ ửng ửng đỏ. Đây là nàng lần đầu tiên ngồi máy bay trực thăng, cho nên tỏ ra vô cùng hưng phấn. Yên lặng một chút, yên lặng một chút. Ngồi ở bên cạnh nàng Claire khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Nàng cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay trực thăng. Cho nên hai cái tay nắm thật chặt mình dâu y, mặt đầy khẩn trương. Hơn nữa đối với Maria om sòm có chút phiền não. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía nàng không ngừng la hét. Không, chúng ta không phải đi tìm khủng long. Chúng ta phải đi cắm trại. Người đoán là chúng ta tới trước vẫn là Stewart mẹ bọn họ tới trước. Trần Phàm vừa nói liền thấy phương xa một cái to lớn du thuyền bóng dáng. Maria cũng nhìn thấy, vì vậy liền vỗ tay lớn tiếng cười lên. Claire, chúng ta muốn đuổi ở trên bọn họ. Maria kinh ngạc vui mừng la hoảng lên. Nhọn thanh âm, để cho Claire có chút không chịu nổi. Nàng trợn mắt nhìn Maria một cái. Hừ hừ, nhỏ lỗ mũi trở lên cau một cái. Chúng ta vốn là so bọn họ nhanh hơn. Được không? Claire hừ hừ. Sau đó mang một ít uy hiếp cùng kinh khủng giọng hướng về phía Maria nói. Người vẫn là quá nhỏ. Không biết ở trên hải đảo hạ trại tính nguy hiểm. Người biết trên hải đảo có cái gì sao? Khủng long coi là cái gì? Còn có so khủng long đáng sợ 10 lần quái thú. Còn có rồng phun lửa. Chúng luôn là ở ngươi ngủ thời điểm liền xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ba sẽ bảo hộ ta. Maria hướng về phía trước mặt xách chân nhỏ, vừa hướng chân phàm đào quyệt miệng ba, cái gì quái thú đều không phải là ba đối thủ. Hắn sẽ tiêu diệt chúng. Ta thấy ba một thanh kiếm, giống như là cái loại đó. Tóm lại rất lợi hại kiếm. Người cũng xem xong chưa? Maria hình dung không ra, sẽ dùng tay ra giấu. Lúc này máy bay bỗng nhiên liền bay vượt đến du thuyền bầu trời. Sau đó lẩn quẩn. Đưa đến người phía dưới hướng máy bay không ngừng vẫy tay sợ hãi kêu. Phát ra vui mừng tiếng gọi ầm ĩ. Từ trên phi cơ trực thăng có thể thấy một đoàn người phụ nữ còn có 6-7 cái người đàn ông. Trần Phàm mở máy bay ở trên cao trống rỗng quanh quần. Còn đắc ý đem máy bay chừng đong đưa. Động tác này không dứt đưa đến trên du thuyền các nữ nhân hoan hô. Còn để cho máy bay bên trong hai cái bé gái phát ra tiếng kêu sợ hãi. Một cái là bởi vì sợ Claire. Một cái là bởi vì là hưng phấn Maria. Nhất thời sung sướng bầu không khí tràn đầy máy bay trực thăng bên trong cùng phía dưới trên du. Thuyền, quỷ đáng ghét. Thật là đáng ghét. Chú chân chính là một quỷ đáng ghét. Claire sợ hãi kêu sau đó. Liền liều mạng mắng lên. Chúng ta mau bay. Chúng ta chạy tới bọn họ trước mặt đi. Phía trước có hải đảo. Ta thấy được. Ta thấy được. Maria lại đang vỗ tay. Cười khanh khách. Chúng ta ở phía trên hạ xuống đi. Ta muốn một cái khủng long cùng ta chơi. Không có khủng long. Không có gì cả. Khủng long chẳng qua là viễn cổ sinh vật. Chúng sẽ không tồn tại ở trên cái thế giới này. Nếu là có khủng long, cũng biết đem ngươi bắt đi. Chúng đều thích ăn đứa bé. Đứa nhỏ thịt rất đẹp. Claire muốn hù dọa Maria, nhưng là vừa nói, đem mình trên người cũng nói phải toát ra một hồi nổi da gà. Cái này bé gái đem mình cũng sợ, ngược lại là Maria cười hì hì. Chúng chỉ biết bắt lớn một chút đứa trẻ. Maria vừa nói, hướng về phía Claire làm một cái mặt quỷ. Người chính là một quỷ đáng ghét. Claire lại cau mũi một cái. Hừ hừ. Tựa đầu vặn qua một bên, nhìn phía dưới mặt biển, dự định không để ý tới cái này, mình cũng không nói lại tiểu tử. Du thuyền ở trên mặt biển trẻ qua sóng, bầu trời tình phải làm cho lòng người bên trong ngứa ngáy phải. Cho nên ăn uống vui đùa đoàn quyết định ở nơi này dạng phải trong cuộc sống thật tốt, phải đi hưởng thụ một phen, bỏ mặc công tác, đem tất cả mọi thứ vứt xuống. Sau đó liền lên đường, ngồi chân phàm thuyền, Helen, du thuyền. Vốn là dự định len lén đi, nhưng là vẫn bị chân phàm nhà người phụ nữ đoàn biết. Vì vậy biến thành một lần đoàn thể xuất động tập thể dạo chơi. Ta cũng hẳn mua một chiếc máy bay trực thăng thả ở nhà. Năm nay mở thuyền ra ta nhất định phải đi xem. Ở địa phương nào cử hành? Người đi qua Miramar mở thuyền ra sao? Nghe nói là ở tháng 10 lại bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Phía dưới Robert hướng về phía Johnny vừa nói. Nhìn máy bay trực thăng như gió bay hướng trước mặt hải đảo. Hắn có chút hâm mộ nói. Miramar mở thuyền ra. Ta nghe nói qua. Người dự định mua một chiếc Apache Longbow. Johnny liền cười. Cũng phải quân sự mở thuyền ra được không? Xem ở thượng đế phân thượng. Ta có thể không muốn mua máy bay trực thăng. Ta tình nguyện mua một chiếc du thuyền. Bất quá ta đã có một chiếc Miami hội triển lãm du thuyền. Ta cảm thấy rất không tệ. Chiếc này du thuyền ngay tại Miami mua. Ta rất thích. Vừa nói hắn còn dang hai cánh tay. Đón gió. Áo sơ mi của hắn không có cài nút. Bị gió thổi mở. Lộ ra bên trong cường tráng thân thể. Đưa đến mấy cái nữ phục vụ viên không ngừng hướng về phía hắn ném thu ba. Có một cái hội từ thiện. Vì Phi Châu Mozambique một cái địa khu xa xôi cư dân. Bọn họ nơi đó chết đói người. Hơn nữa còn có tương đối nghiêm trọng tình hình bệnh dịch. Hội từ thiện là ở Los Angeles cử hành. Nếu như các ngươi có hứng thú, có thể đi tham gia. Ta là người tổ chức một trong. Đúng rồi, là buổi đấu giá. Các ngươi có thể trước khi đáng giá vật bán đấu giá sao? Dĩ nhiên, các ngươi quần lót ngoại trừ. Còn lại cái gì đều được. Lúc này Peter bưng một ly rượu chát đi ra. Hắn bên người là Gary. Hắn ngẩng đầu nhìn xem đã mau không thấy được máy bay trực thăng bóng dáng. Ta ghét hội từ thiện. Vậy cũng là một đám làm dáng người. Cũng bao gồm ngươi, Peter, ta liền nói với ngươi. Đừng chen vào những chuyện kia. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Còn không bằng tự chúng ta thành lập một cái từ thiện quỹ. Robert đối với cái này có chút bất. Tiết Nhất Cố vừa nói. Giống như là Angelina Jolie vậy. Ta thích nàng. Đáng tiếc nàng bây giờ chỉ làm đạo diễn. Peter giơ lên ly rượu hướng về phía Robert tỏ ý. Các ngươi có biện pháp thuyết phục cái đó phi hành trên không trung người gia nhập liên minh ta? Điện ảnh sao? Bộ thứ 3 The Hobbit đã chế tạo xong. Ta bây giờ muốn một cái mới kế hoạch. Muốn vượt qua trước khi cô đảo cứu viện kế hoạch. Cái này ngươi phải hỏi cái đó không trung. Người chim. Robert cười hắc hắc. Sau đó đi tới tầng 3 trên bong phơi nắng. Nơi đó có rất nhiều nữ phục vụ viên. Cho nên hắn muốn vùi đầu vào các mỹ nữ trong ngực đi. Nơi này một đám người đàn ông. Thật sự là có chút quá bực bội cảm giác. Chúng ta ở trên hải đảo còn có thể làm gì? Dâu y ngồi ở tầng thứ 2 trong phòng khách. Ung dung cầm ly rượu lên ở giữa một cái đỏ anh đào. Sau đó đầu lưỡi một quyền. Liền đem vậy cái đỏ anh đào cuốn vào đến môi đỏ mọng trong. Chúng ta rất lâu không có ở bên ngoài hạ trại. En cười một tiếng. Người quên chúng ta trước kia ở quốc gia trong công viên một lần kia hạ trại. En nụ cười trên mặt là phát ra từ nội tâm. Nàng bây giờ càng ngày càng hưởng thụ loại này an nhàn sinh sống. Mỗi ngày có công tác. Còn có mình kỳ nghỉ. Hơn nữa còn sống đang lúc mọi người hâm mộ trong. Trọng yếu hơn chính là. Mình mỗi ngày đều có thể thấy hắn. Hơn nữa Claire cũng thích nơi đó hoàn cảnh. Cái này đối với nàng trưởng thành có chỗ tốt nhiều vô cùng. Đúng vậy. Đó đã là rất lâu chuyện lúc trước. Đáng tiếc Julia cũng không đến. Nếu không chúng ta còn có thể ôn lại một chút. Còn có Thomas. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Dâu y đột nhiên ngừng lại. Rất hiển nhiên. Vào lúc này nhắc tới Thomas là một món biết bao không sáng suốt sự việc. có thể dự gặp En sẽ xuất hiện một ít chán nản tâm tính. Nhưng là nàng cũng được, bởi vì là En sắc mặt một chút đều không có thay đổi. Chỉ là hơi cười, đừng lo lắng, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Đã nhiều năm như vậy, ta sớm thì để xuống hết thảy các thứ này. Thomas đã qua, bây giờ, ta có Claire, còn có thể cùng các ngươi chung một chỗ. Ta qua rất thỏa mãn. Khả năng này là lời thật, nhưng là Zoe cũng biết. Lúc này không thích hợp ở nhắc tới Thomas cái đề tài này. Liền nói sang chuyện khác hướng về phía đối diện Kristen nói. Này, Kristen, cái gì? Kristen đang cùng Mia đợi người nói chuyện phiếm. Nghe được Zoe thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn Zoe. Trên mặt có chút thần tình nghi hoặc. Ách, có chuyện gì không? Zoe suy nghĩ một chút. Vốn là nàng muốn cùng Kristen nói một chút quan với mình cùng chân phàm quan hệ. Nhưng là ở trong hoàn cảnh như vậy, nàng cảm thấy vẫn không quá thích hợp. Liền cười lắc đầu một cái nói. Được rồi, sau này chúng ta trò chuyện tiếp đi. Không việc gì. Dĩ nhiên, thấy được Zoe vẻ mặt, Kristen cũng biết nàng muốn cùng mình trò chuyện những gì. Vì vậy nhún vai không có để ý. Hết thảy các thứ này đều là mình sớm muộn phải đối mặt. Tên khốn kia cũng quá có thể trêu chọc phụ nữ. Cho dù là có mình vị hôn thê này. Nhưng là dường như rất nhiều người phụ nữ đều là đang cùng mình trước cũng đã dụ dỗ. Đây là một cái không có đánh dấu danh xưng hải đảo. Du thuyền đi một ngày. Biết thời điểm trạng vạng tối. Mới dừng ở hải đảo vùng lân cận. Hải đảo cũng không tính lớn. Nhưng là vẫn có thể tìm được tương đối bằng phẳng đậu máy bay trực thăng địa phương. Chân phàm so du thuyền sớm hơn tới trên hải đảo mặt. Đem máy bay trực thăng cố định tốt. Sau đó mang hai cái bé gái cầm ra cung tên. Chuẩn bị bắt đầu săn thú. Bọn họ có thể bên săn thú. Đừng chờ du thuyền đến. Phải có tính nhẫn nại. Cung tên trước muốn hướng xuống đất. Như vậy thì sẽ không lầm bắn. Cũng sẽ không kinh động những cái kia con mồi cửa. Có nghe hay không? Chúng ta có thể phán đoán phương hướng. Ở tránh diện 6 giờ phương hướng. Hưu, ngồi chồm hổm xuống. Chân phàm một bên vẫy tay. Để cho hai cái bé gái cũng từ từ ngồi chồm hổm xuống. Trong tay các nàng cũng có tên. Chỉ bất quá rất nhẹ. Tầm bắn tương đối ngắn. Lực lượng tương đối nhỏ mà thôi. Một cái xoa sừng linh dương đang trong rừng cây từ từ đi. Rất ngạo mạn ngấc đầu lên. Lại hình như là đang cảnh giác cái này cái gì. Từ từ giơ lên trong tay mình tên. Đối với Thượng Hạng Huyền, đem mũi tên để lên. Đúng, chính là như vậy. Nhẹ nhàng nhắm, đừng lập tức bắn ra. Từ từ, bây giờ còn có một chút gió. Người phải chú ý tốt người góc độ. Hướng gió, chấm ngoặc kép. Chân phàm kiên nhẫn dậy, Claire chóp mũi ở trên đều là mồ hôi hột, nàng khẩn trương nhìn, trợn to hai mắt, trên tay tên có chút run rẩy. Nàng rất hưng phấn, bởi vì là lần đầu tiên săn thú, nơi lấy nàng lòng cũng sắp đụng tới. Maria liền so nàng mạnh hơn nhiều, cái này đứa nhỏ biểu hiện vô cùng tĩnh táo, lẳng lặng nằm ở chân phàm bên người, một đôi mắt lại có thể rất sắc bén nhìn về phía trước. Tĩnh táo giống như là một cái hàng năm săn thú lão luyện vậy. Cái này làm cho chân phàm đều cảm thấy ngạc nhiên. Đây là một mới 4 tuổi đứa nhỏ sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.